Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ma Sơn Cương Thi Vương, có phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 71. Kỳ quái, thật sự rất quái lạ. Liền tính nơi này là địa bàn của quỷ vương, cũng không có khả năng ngay cả một động vật nhỏ cũng đều không có. Mà ngọn núi sau trường trung học số 1 không có động vật là bởi vì cả toàn núi có âm khí thực nồng đậm. Ngọn núi trước mắt này âm khí không nồng đậm, theo lý thuyết nơi này hẳn là có động vật nhỏ mới đúng. Giới cuộc vừa mới bắt đầu đều có, thế nhưng nơi này đã không có. Trừ phi nơi này có người hoặc là tà vật đã tới đem động vật nhỏ đều dọa chạy, hoặc là ẩn giấu ở nơi nào, hoặc là đã rời đi. Liên tưởng đến phía trước quỷ vương cùng với quỷ lưỡi dài rời đi, Lâm Thành ẩn ẩn có loại dự cảm xấu. Xuất hiện đi, đừng trốn nữa. Lâm Thành đầy mặt ngưng trọng nhìn thẳng về phía trước. Hắn không biết có người hay không, mà kệ có hay không, thử một chút cũng tốt. Nếu thật sự có người hoặc là tà vật, như vậy đối phương rất có thể thập phần lợi hại. Rốt cuộc ngay cả hắn đều cảm ứng không được sự tồn tại, khẳng định lợi hại hơn so với hắn rất nhiều. Xung quanh không có bất luận phản ứng gì, chỉ là một mảnh im ắng. Chẳng lẽ thật sự không có ai? Là ta đã có nhiều lo lắng sao? Lâm Thành không khỏi âm thầm nghĩ đến, nhưng hắn vẫn là nhịn không được lại tiếp tục mở miệng nói. Thân là cường giả, trốn trốn tránh tránh có ý tứ gì? Thật sự cho rằng ta không biết ngươi ở nơi nào sao? Cương Thi Vương quả nhiên là Cương Thi Vương. Không nghĩ tới ta sử dụng bảo vật thu liễm hơi thở đều bị người phát hiện. Ngay sau đó, quỷ vương từ trong một bụi cỏ đi ra. Quỷ vương này không phải quỷ vương ở ngọn núi sau trường trung học số 1, mà là quỷ vương đã mời Lâm Thành tham gia hôn lễ kia. Là ngươi sao? Lâm Thành có chút ngoài ý muốn, còn tưởng rằng là tà vật mà tà Bồ Tát phái tới, hoặc là tà Bồ Tát tự mình ra tay. Thì ra là gia hỏa này. Không sai, là ta. Quỷ vương âm trầm nhìn Lâm Thành, trên mặt mang theo một tia cười lạnh. Nói đi, ngươi muốn làm sao? Tin tưởng ngươi sẽ không chỉ là cản đường ta đơn giản như vậy đi. Ta muốn làm sao sao? Còn nhớ rõ lần trước ngươi cướp đi vị hôn thê của ta không? Làm ta ở trước mặt đông đảo lệ quỷ, yêu vật, thổ địa, sơn thần mất hết mặt mũi, tôn nghiêm không còn. Ngươi nói ta muốn làm sao? Cương Thi Vương, đắc tội ta Bồ Tát, ngươi chết chắc rồi. Người cũng là người của ta Bồ Tát sao? Lâm Thành có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới quỷ vương này cũng có quan hệ cùng với ta Bồ Tát. Trước mắt xem ra, thủ hạ của ta Bồ Tát đã có 3 con quỷ vương. Đây chính là quỷ vương, không phải mèo chó cái gì. Thành phố khác ngay cả một con quỷ vương cũng đều không có, mà thành phố Dương Thành lại xuất hiện 3 con. Mấu chốt 3 con này đều là thủ hạ của ta Bồ Tát. Việc này liền có chút khủng bố. Ta Bồ Tát giữa cuộc có bao nhiêu lợi hại, lại có bản lĩnh gì, vậy mà có thể làm cho quỷ vương đều thần phục nó. Nếu sớm một chút nhận thức ta Bồ Tát, lúc ấy liền không cần chịu thua đối với ngươi. Bất quá hiện tại cũng không muộn, thực mong ngươi liền sẽ chết. Chỉ bằng vào ngươi sao? Lâm Thành cười lạnh. Ngay cả quỷ lưỡi dài cùng với quỷ vương ở ngọn núi sau trường trung học số 1 liên hợp lại hắn đều không sợ. Chỉ với nó sao? Không phải Lâm Thành khoáng lác, hai quyền là có thể đánh chết nó. Quỷ vương thực ngưu bức sao? Ở Lâm Thành xem ra cũng bất quá chỉ là con kiến mà thôi. Chỉ cần quỷ vương bay đến, hắn dám cam đoan hai quyền đánh chết. Về phần ba quyền sao? Không cần phải như vậy. Tuy rằng gia hỏa này cũng là quỷ vương, nhưng quỷ khí trên người rõ ràng yếu hơn so với quỷ vương ở ngọn núi sau trường trung học số 1. Quỷ khí yếu liền đại biểu thực lực cũng yếu. Rốt cuộc ngọn núi sau trường trung học số 1 âm khí thực nặng, ở bên trong tu luyện không phải bên ngoài có thể so sánh. Người là Cương Thi Vương, ta là quỷ vương, chúng ta đều là vương, người lại có thể lợi hại hơn so với ta được bao nhiêu đây? Nếu lần trước không phải nghe Sơn Thần nói người có một đại quân cương thi, ta đã sớm ra tay đối với ngươi. Cùng là vương, hôm nay sẽ khiến cho ngươi nhìn xem chênh lệch giữa cương thi cùng với lệ quỷ. Sao mặt Lâm Thành trầm xuống? Nếu đối phương là Tà Bồ Tát, vậy không có gì để nói, ra tay đánh chết nó trước rồi tính sau. Đánh không chết đều phải đánh cho nó tàn phế. Nó còn tưởng rằng thi vương cùng với quỷ vương thực lực không sai biệt lắm, Quả thực buồn cười, Cường Thi Vương không biết lợi hại hơn so với Quỷ Vương bao nhiêu lần. Bất quá cũng đúng, Cường Thi Vương rất ít, Quỷ Vương căn bản chưa thấy qua, cũng liền không hiểu biết thực lực của Cường Thi Vương. Tuy rằng Lâm Thành không phải Cường Thi Vương, nhưng nó có thể khẳng định thân thể Cường Thi Vương tuyệt đối cường đại hơn so với thân thể hắn. Liên tính đứng cho Quỷ Vương công kích, Quỷ Vương cũng không có khả năng làm gì được Cường Thi Vương. Giới tiếp theo, tay phải của Lâm Thành thành quyền, hai chân phát lực, trực tiếp vọt đi lên. Còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại, không nghĩ tới chỉ biết dùng nắm tay. Thấy Lâm Thành siết chặt nắm tay xông lên, trong mắt Quỷ Vương hiện lên một tia khinh thường. Bất quá đối với tốc độ của Lâm Thành, nội tâm nó có chút khiếp sợ. Thế nhưng tốc độ nhanh thì thế nào? Lập tức đôi tay vũ động ở không trung, thúc giục quỷ khí, một đoàn quỷ khí như mây đen xuất hiện. Chết đi! Đúng lúc này, Lâm Thành đột nhiên dừng lại bước chân, đôi tay thành trưởng, nháy mắt đánh ra điểm lãng trưởng, ba trưởng liên tiếp, rồi sau đó trùng điệp ở bên nhau. Uy lực của ba trưởng chồng lên hẳn là đủ để đem Quỷ Vương đánh chết. Liên tính đánh không chết cũng sẽ khiến cho nó thân bị thương nặng, thật giống như đầu lưỡi của quỷ lưỡi dài lúc ấy trực tiếp bị đánh nổ. Tốc độ xuất trưởng của Lâm Thành cực nhanh, cơ hồ liên ở trong nháy mắt, ba trưởng trùng điệp ở bên nhau, điệp lãng trưởng liền trực tiếp đánh về phía Quỷ Vương gào thét mà đi, mang theo một cỗ khí thế cường đại. Trường ảnh chưa tới, một cỗ kình phong mãnh liệt tới trước, làm không khí đều xuất hiện thanh âm ô ô. Nhìn trường ảnh bất thình lình hiện ra, đồng tử của Quỷ Vương đột nhiên co rút lại, nội tâm thầm nghĩ không tốt, sắc mặt xóa một chút liền trắng bạch. Muốn tránh nhưng trường ảnh quá nhanh, căn bản không cho nó thời gian tránh né. Nếu vừa rồi Lâm Thành trước tiên dùng ra điệp lãng trường, có lẽ nó có thể tránh né. Nhưng thời điểm vừa rồi Lâm Thành xông tới, khoảng cách với Quỷ Vương chỉ có 3 mét. 3 mét đối với Lâm Thành mà nói căn bản không coi là cái gì. Điệp lãng trường cơ hồ vừa ra, nháy mắt là có thể đánh trúng Quỷ Vương. Không có nắm chắc tuyệt đối, Lâm Thành cũng không dám đột nhiên dừng lại bước chân, dùng ra điệp lãng trường. Trốn lại trốn không xong, không có biện pháp, Quỷ Vương đành phải cắn chặt răng, thúc giục quỷ khí toàn thân, trực tiếp ngạnh kháng một trường này của Lâm Thành. Thân là Quỷ Vương, thực lực của nó vẫn là rất cường đại, quỷ khí từng nồng đậm, một ít quỷ khí dính ở trên lá cây lập tức khô héo. Quỷ khí giống như mây đen, bị Quỷ Vương thúc giục đến trong cơ thể, hình thành một tấm chắn bảo hộ thân thể nó. Nếu thân thể xảy ra tật xấu, đến lúc đó lại phải lãng phí thời gian ngưng tụ thực thể, đây không phải là điều mà Quỷ Vương muốn thấy. Bất quá hiện tại có thể giữ được cái mạng này hay không đều khó nói. Theo trường ảnh càng ngày càng gần, nó có thể rõ ràng cảm giác được một cỗ hơi thở tử vong bao phủ mà đến. Xung quanh cuồng phong gào thét, thổi đến cây cối lắc lư trái phải, liền phảng phất giống như ngày tận thế. Nói ra thì chậm mà xảy ra thì nhanh, kỳ thật hết thảy những việc này liền phát sinh ở trong nháy mắt. Thi khí hình thành trường ảnh màu đen đã tiếp cận vô hạn lá chắn bằng quỷ khí của Quỷ Vương. Xong đời, không nghĩ tới Cường Thi Vương lại là mạnh như vậy. Giờ khắc này, Quỷ Vương vô cùng rõ ràng cảm nhận được uy lực của điệp lãng trường. Không có gì bất ngờ xảy ra, tại giữa một trường này, nó sẽ hồn phi phách tán. Nó trăm triệu lần không nghĩ tới, chính mình cùng với Cường Thi Vương thực lực lại kém như vậy. Phía trước nó nghe nói, Lâm Thành muốn từ nơi này đi ngang qua, lập tức không nói hai lời, xung phong nhận việc ra tới chặn lại Lâm Thành. Vốn dĩ muốn kéo dài thời gian, chờ Tà Bồ Tát tự mình thu thập Lâm Thành. Không nghĩ tới, đây không phải là kéo dài thời gian, là tới tìm chết. Nó biết Lâm Thành lợi hại, dù sao cũng là Cường Thi Vương, nhưng nó cũng là Quỷ Vương. Ở nó xem ra, chính mình dù vô dụng, cũng có thể ở trong tay Lâm Thành tiếp được mấy chiêu đi. Kéo dài đến khi Tà Bồ Tát đuổi tới, để lúc đó là có thể để cho Tà Bồ Tát thu thập Lâm Thành. Hiện tại đừng nói mấy chiêu, chính là một chiêu đều tiếp không được, hoàn toàn nháy mắt bị hạ gục. Sớm biết như thế, nó cảm thấy chính mình không nên ra tới chặn lại Lâm Thành. Cường Thi Vương thật sự là Cường Thi Vương, thực lực khủng bố đến mức độ làm cho người ta hoảng sợ. Oanh một tiếng, ngay sau đó, điệp lãng trưởng đánh vào tấm chắn quỷ khí bao quanh Quỷ Vương. Rầm một tiếng, quỷ khí tựa như thủy tinh, trực tiếp rách nát. Ngay sau đó, dư uy của trường ảnh không giảm, tiếp tục nhắm về phía thân thể của Quỷ Vương. Không! Hai mắt Quỷ Vương trừng to, trong miệng phát ra tiếng rít gào không cam lòng. Phanh một tiếng, nháy mắt điệp lãng trưởng đánh trúng thân thể Quỷ Vương. Thời gian một khắc này phảng phất như hình ảnh bị dừng lại. Quỷ Vương chỉ cảm thấy có một cỗ lực lượng cường đại tiến vào thân thể của mình. Cỗ lực lượng này tàn bạo dị thường, phá hủy thân thể mà nó thật vất vả ngưng tụ được. Ngay sau đó, thân thể đại dưới cỗ lực lượng tàn bạo này có một loại cảm giác bành trướng. Xong đời! Trong mắt quỷ vương hiện lên một vẻ không cam lòng, nó đã đoán trước đến kết quả của chính mình. Phanh một tiếng, không có bất luận cái gì trì hoãn, thân thể quỷ vương nháy mắt nổ mạnh. Thời điểm phía trước đối phó quỷ lưỡi dài, điểm lãng trường của Lâm Thành là đánh vào đầu lưỡi của quỷ lưỡi dài. Sau đó vừa mới chuẩn bị đánh nổ thân thể quỷ lưỡi dài liền đã chạy. Quỷ vương không có chạy, hơn nữa nó so với quỷ lưỡi dài yếu hơn rất nhiều. Thực lực của quỷ lưỡi dài cùng với quỷ vương ở ngọn núi giao trường trung học số 1 không sai biệt lắm, xem như đứng đầu trong số quỷ vương. Dưới đủ loại nguyên nhân, thân thể quỷ vương nháy mắt bị Lâm Thành đánh nổ. Bất quá Lâm Thành chú ý tới, sau khi thân thể của gia hỏa này nổ mạnh, chạy ra một cái hư ảnh trong suốt, đó là hồn thể của quỷ vương. Sau khi lệ quỷ ngưng tụ thành thực thể, thân thể đương nhiên sẽ có hồn phách. Hồn phách của quỷ đã gọi là hồn thể, chỉ cần có hồn thể, bọn chúng sẽ có thể một lần nữa tu luyện, sau đó lại tiếp tục ngưng tụ thành thực thể. Nếu hồn thể biến mất, liền tương đương với hồn phách biến mất, vĩnh viễn biến mất ở trên thế giới này, ngay cả cơ hội đầu thai cũng đều bị hủy diệt. Muốn chạy sao có thể? Lâm Thành lấy ra một lá bùa, nửa híp mắt, đôi tay kết ấn, niệm khởi chú ngữ, bắn nhanh về phía hồn thể của quỷ vương. Phía trước lá bùa không thể đánh chết quỷ lưỡi dài, đó là bởi vì quỷ lưỡi dài chỉ bị chặt đứt đầu lưỡi mà thôi, nó còn có thực thể. Nhưng quỷ vương đã không có thực thể, nhìn dáng vẻ hồn phách cũng đã bị thương nặng, một lá bùa này tuyệt đối có thể đánh cho nó hồn phi phách tán. Dám động thủ đối với hắn, Lâm Thành sẽ không nương tay chút nào. Quỷ vương sao? Là rất lợi hại, nhưng ở trong mắt Lâm Thành chính là một con kiến con. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng, từ ban đầu Lâm Thành chỉ là tử nhãn cường thi sơ kỳ, đã đột phá đến lục nhãn sơ kỳ, thực lực mạnh thêm, đã không còn là tiểu cường thi trước đây, mà là thủ lĩnh của đại quân cường thi, có thể một mình đảm đương một phía. Trợ thủ! Liền ở thời điểm lá bùa sắp đánh trúng hồn thể của quỷ vương, một trận quát khẽ lạnh băng truyền đến. Theo sát sau đó, một đạo thi khí màu đen tựa như một thanh lợi kiếm trực tiếp đánh trúng lá bùa. Bang một tiếng, thi khí cùng với lá bùa tiếp xúc, lá bùa lập tức nổ mạnh, mà thi khí hình thành lợi kiếm không có tán loạn, tiếp tục đi thẳng về phía trước. Phụt một tiếng, đâm trúng một cây đại thụ, lập tức bắt đầu ăn mòn. Răng rắc, răng rắc, đại thụ phát ra từng trận thanh âm thanh thúy, rồi sau đó oanh một tiếng, trực tiếp đổ xuống trên mặt đất. Việc này còn không có xong, đại thụ đổ trên mặt đất, lá cây lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô héo, thân cây cũng bắt đầu biến sắc, thi khí thường nồng đậm. Lâm Thành đồng tử có rút lại, trong lòng tức khắc nhấc lên sóng gió động trời. Đồng dạng là cương thi, thi khí của hắn còn xa không có cường đại bằng người ta. Thành phố Dương Thạch trừ bỏ hắn là lục nhãn cương thi, chẳng lẽ còn có lục nhãn cương thi khác sao? Thậm chí còn ở phía trên lục nhãn, cũng là Tà Bồ Tát phái tới đối phó chính mình sao? Sắc mặt Lâm Thành hoàn toàn ngưng trọng lại. Nếu đối phương là cương thi, như vậy khẳng định là hắc cương. Đã tới hắc cương mới có linh trí, có linh trí mới có thể mở miệng nói chuyện. Thật giống như lam nhãn cương thi của hắn, tuy rằng có linh trí nhưng không phải hắc cương, vẫn là sẽ không mở miệng nói chuyện. Hắc cương sẽ phát sinh biến chất. Con người là linh trưởng của vạn vật, yêu ma quỷ quái tu luyện đều là hướng tới con người mà tu luyện. Tu luyện đến cuối cùng đều là biến thành người. Cương thi đương nhiên cũng không ngoại lệ. Hắc cương đã có thể xem là cương thi vương, bất quá hắn là lục nhãn cương thi, chỉ có được năng lực cương thi vương, không có thực lực cương thi vương. Một con cương thi này mới thật sự là cương thi vương. Cũng không biết lợi dụng tay phải chân phải cùng với võ kỹ có thể đối phó được hắc cương hay không. Vèo một cái, đúng lúc này trong rừng cây bên cạnh nhanh chóng nhảy ra một bóng hình. Đúng là một nam tử, thoạt nhìn khoảng hơn 40 tuổi, mũi cao thẳng, mày rậm mắt to, cả người tràn ngập hơi thở của một người đàn ông trưởng thành. Nếu không phải khóe miệng hắn lộ ra hai chiếc răng nanh, tuyệt đối có thể mê đảo một tảng lớn nữ nhân. Sau lưng, đỉnh đầu của nam tử không ngừng toát ra thi khí màu đen, cả người thật giống như tà thần bất tử từ địa ngục trở về. Liền ở sau khi nó xuất hiện, quỷ vương ở ngọn núi sau trường trung học số 1 cũng xuất hiện theo, còn có quỷ lưỡi dài cùng với mấy con quỷ tướng khác. Ngươi là lục nhãn cương thi sao? Nam tử lặng lặng nhìn Lâm Thành hỏi. Ngươi là hắc cương hay là mao cương? Lâm Thành cũng nhìn nam tử hỏi. Lâm Thành, hôm nay ngươi chết chắc rồi, đây là Tà Bồ Tát. Quỷ vương ở ngọn núi sau trường trung học số 1 đầy mặt oán hận nhìn Lâm Thành, đồng thời trên mặt lộ ra một tia tươi cười đắc ý. Tà Bồ Tát tự thân xuất mã, Lâm Thành tuyệt đối hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi là Tà Bồ Tát sao? Tà Bồ Tát là một con cương thi sao? Lâm Thành trường lớn hai mắt, nháy mắt tràn đầy vẻ không thể tin tưởng. Phía trước còn tưởng rằng là thủ hạ mà Tà Bồ Tát phái tới, không nghĩ tới là Tà Bồ Tát trong truyền thuyết. Tà Bồ Tát thế nhưng chính là cương thi. Lâm Thành nằm mơ cũng chưa nghĩ đến. Chẳng lẽ chỉ cho phép một mình ngươi là cương thi hay sao? Tà Bồ Tát đầy mặt bình đạm nhìn Lâm Thành, rồi sau đó trong mắt phát ra hung quang. Cho ngươi một lần cơ hội lựa chọn cuối cùng, thần phục hoặc là chết. Nếu không phải thấy Lâm Thành quái dị, nó căn bản sẽ không vô nghĩa cùng với Lâm Thành, đã sớm ra tay giết chết Lâm Thành. Một con lục nhãn cương thi, thế nhưng có được năng lực cương thi vương, còn biết pháp thuật, việc này liền có điểm khủng bố. Nếu nó biết những năng lực đó, không biết sẽ có bao nhiêu lợi hại. Không dám tưởng tượng, thật sự không dám tưởng tượng, đến lúc đó còn ai có thể là đối thủ của nó. Cho dù là thiên sư cũng không làm gì được nó, hoàn toàn có thể tại trong đô thị phồn hoa này muốn làm gì thì làm. Người trước tiên nói cho ta, ngươi là cấp bậc cương thi gì? Lâm Thành không có nói chính mình thần phục hay không, mà là ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Tà Bồ Tát hỏi. Từ đầu đến cuối, hắn cũng chưa nhìn ra Tà Bồ Tát là cấp bậc cương thi gì, nhưng có thể khẳng định tuyệt đối ở phía trên Hắc Cương. Hắc Cương đối với Lâm Thành mà nói đã đủ lợi hại, nếu ở phía trên Hắc Cương vậy thì hoàn toàn không cần đánh. Thật giống như vừa rồi hắn đối phó Quỷ Vương, trực tiếp nháy mắt hạ gục. Cảnh giới chênh lệch thật lớn, dựa vào ngoại lực là căn bản không thể làm gì được. Chẳng sợ có chân phải cùng với tay phải đều không được, nhiều lắm chỉ có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Bằng không cảnh giới cao còn không có lợi hại bằng cảnh giới thấp, vậy thì cũng không cần phải phân chia cảnh giới. Người rất muốn biết sao? Tà Bồ Tát nhàn nhạt nhìn Lâm Thành hỏi. Không sai. Lâm Thành gật gật đầu. Hắn đích xác rất muốn biết. Bất quá căn cứ hắn suy đoán, Tà Bồ Tát có khả năng là Hắc Cương hậu kỳ. Rốt cuộc muốn trở thành Mao Cương không phải là một việc dễ dàng, yêu cầu rất nhiều máu tươi. Thành phố Dương Thành, thậm chí toàn bộ Hoa Hạ đều không có nghe nói có nơi nào rất nhiều người chết. Ngay cả hắn từ lục nhãn đột phá đến lục nhãn sơ kỳ đều phải hút máu tươi của mấy chục người, càng đừng nói từ Hắc Cương hậu kỳ đột phá đến Mao Cương. Hắc Cương hậu kỳ. Tà Bồ Tát nhàn nhạt phun ra bốn chữ. Quả nhiên không ngoài Lâm Thành dự đoán, Tà Bồ Tát là Hắc Cương hậu kỳ. Hơn nữa phỏng chừng nó còn có thủ đoạn khác. Giới của cương thi vương có được linh trí cùng với con người trên thực tế khác nhau không lớn, ngay cả hắn đều có át chủ bài, huống chi là Tà Bồ Tát. Bằng không nó cũng không có khả năng mời chào ba con quỷ vương làm thủ hạ của nó. Phía sau các ngươi lại là ai? Lâm Thành đột nhiên nhìn về phía sau của Tà Bồ Tát nói. Tà Bồ Tát cùng với quỷ vương và đám lệ quỷ kia sôi nổi hướng về phía sau nhìn lại, kết quả cái gì cũng đều không có. Ngay sau đó trên mặt Tà Bồ Tát biến đổi, quay đầu nhìn tới Lâm Thành, thế nhưng đã chạy xa, ngay cả năm con tiểu cương thi của hắn cũng không mang đi. Nói giỡn sao? Hắc Cương hậu kỳ hắn không có tin tưởng đối phó được. Năm con cương thi mà thôi, chết thì chết đi, chỉ cần hắn không chết hết thảy đều dễ nói. Có câu tục ngữ nói rất đúng, giữ được rừng xanh thì sợ gì không có củi đốt. Hiện tại không chạy, chờ lát nữa liền chạy không được. Đều là cương thi, Lâm Thành biết rõ thân thể cương thi có bao nhiêu cường đại. Tà Bồ Tát là Hắc Cương hậu kỳ, tay phải của hắn rất mạnh, chân phải cũng không yếu. Nếu thật sự đánh tới, phòng trường hắn ngay cả phòng ngự của người ta cũng đều phá không ra. Hắc Cương hậu kỳ là cao hơn so với hắn vài cảnh giới. Đáng chết, ngươi vậy mà dám lừa gạt ta, ta muốn cho ngươi sống không bằng chết. Thấy Lâm Thành dám lừa chính mình, Tà Bồ Tát đầy mặt vặn vẹo, lông mày nhíu lại, lửa giận tận trời, tam thi thần bạo động. Trước kia cũng có người lừa nó, sau đó toàn bộ đều đã chết, Lâm Thành cũng không ngoại lệ. Đuổi, đuổi theo cho ta. Tà Bồ Tát phát ra tiếng giống giận. Đối với Lâm Thành lừa gạt, làm cho nó khó chịu giống như ăn phân. Nó hận nhất chính là có người lừa nó. Nhớ tới rất nhiều năm trước kia, nó mới vừa trở thành Hắc Cương, linh trí không thành thục, bị một pháp sư lừa chính nó giết cả nhà mình. Mà tên pháp sư này đúng là người làm cho nó biến thành cương thi. Sau đó linh trí trưởng thành, nó minh bạch hết thảy mọi chuyện. Cuối cùng sống sờ sờ lột da của tên pháp sư này làm đèn trời, đổ nước sôi làm co rút gân, uống máu ăn thịt. Sống sờ sờ tra tấn 30 ngày, lúc này mới đem pháp sư giết chết. Từ đó về sau, phàm là người lừa gạt nó đều sẽ bị nó giết chết. Hiện giờ Lâm Thành vậy mà dám lừa nó, so với đánh nó một cái bạt tai còn làm cho nó khó chịu hơn. Không giết Lâm Thành, nó thề không bỏ qua. Thù càng thêm thù, Tà Bồ Tát không màng tất cả nhằm về phía Lâm Thành. Ngay cả năm con cương thi đều không thèm thu thập, tốc độ cực nhanh, thời gian vài giây liền lao ra khoảng cách vài trăm mét. Tốc độ của Lâm Thành cũng không chậm, ở trên ngọn cây dùng ra hết sức bình sinh mà chạy trốn. Bên tai xuất hiện thanh âm cuồng phong, đó là tốc độ quá nhanh khiến cho phía sau Tà Bồ Tát càng đuổi càng gần, đã đem đám người quỷ vương bỏ xa. Giờ phút này Lâm Thành phảng phất cảm nhận được cảm giác của tên pháp sư vừa rồi bị hắn đuổi giết. Tuyệt vọng, không sai, chính là tuyệt vọng. Có thể cảm giác được Tà Bồ Tát đang ở phía sau nhanh chóng tới gần. Nếu tiếp tục tới, kết cục chỉ có một, sẽ bị Tà Bồ Tát từ phía sau công kích mà chết. Tuy rằng hắn rất muốn dừng lại chiến đấu, nhưng căn bản không phải đối thủ của người ta. Khoảng cách nơi này đến Vương Gia Thôn còn có một tòa núi lớn. Tốc độ cao nhất chạy tới Vương Gia Thôn ít nhất yêu cầu một phút. Một phút nhìn như thực ngắn, nhưng hiện tại đối với Lâm Thành mà nói tựa như một giờ. Y theo tình huống trước mắt tới xem, không quá 20 giây, hắn tuyệt đối sẽ bị Tà Bồ Tát đuổi theo. Làm sao bây giờ? Hiện tại phải làm sao bây giờ? Trán của Lâm Thành đổ ra mồ hôi lạnh. Phía trước vốn tưởng rằng Tà Bồ Tát là tà vật, liền tính hắn không phải đối thủ, cũng có thể làm cho đồ vật quái dị đối phó. Nhưng người ta cố tình lại là cương thi, còn là hắc cương hậu kỳ. Đồ vật quái dị căn bản cắn không được thân thể người ta. Bất quá cần thiết phải nghĩ biện pháp kéo dài thời gian. Chỉ cần tới Vương Gia Thôn, hẳn là có thể cùng với đại quân cương thi của chính mình chiến đấu. Đến lúc đó, Tà Bồ Tát liền không làm gì được hắn. Đi, cắn nó, hung hăng cắn. Không có biện pháp, Lâm Thành vẫn là chỉ có thể làm cho đồ vật quái dị ra tay. Cắn không được cũng cắn, ít nhất có thể ảnh hưởng một chút tốc độ của Tà Bồ Tát. Đồ vật quái dị nháy mắt xông ra ngoài, hung hăng cắn ở trên cổ Tà Bồ Tát. Thứ gì đây? Tà Bồ Tát nhíu nhíu mày, cảm giác cổ giống như bị thứ gì cắn vào, tốc độ không khỏi thả chậm một chút. Thấy hữu dụng, Lâm Thành thở ra một hơi, kéo dài thêm trong chốc lát, lập tức là có thể đến Vương Gia Thôn. Bất quá giây tiếp theo, Lâm Thành lại tiếp tục khẩn trương lên. Tà Bồ Tát căn bản không có để ý tới đồ vật quái dị cắn xé, lại tiếp tục tăng tốc đuổi theo. Tiểu tử, ngươi dám gạt ta, ta sẽ làm cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Tà Bồ Tát một bên đuổi theo, một bên hung tợn nhìn Lâm Thành. Ha ha, ngươi nhìn xem phía sau ngươi đi. Lâm Thành cười lạnh, tìm mọi cách kéo dài thời gian. Chỉ cần Tà Bồ Tát quay đầu lại, tốc độ của nó liền sẽ biến chậm. Chẳng sợ chậm một giây cũng được, hiện tại thời gian chính là sinh mệnh. Tà Bồ Tát không có mắc mưu, tay phải vung lên, một cỗ thi khí màu đen ngưng tụ ở trong tay thành một quả cầu. Chạy sao? Chết cho ta! Tà Bồ Tát đầy mặt dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi. Quả cầu trong tay nhanh chóng ném về phía Lâm Thành. Cảm nhận được động tĩnh phía sau, Lâm Thành quay đầu nhìn lại, tức khắc lông tơ dựng lên, đồng tử đột nhiên co rút lại, muốn dừng lại ngăn cản, nhưng một khi dừng lại tuyệt đối sẽ bị Tà Bồ Tát đuổi theo, đến lúc đó khẳng định sẽ gặp phải công kích mưa rền gió dữ của Tà Bồ Tát. Trong đầu Lâm Thành nhanh chóng chuyển động, cuối cùng cắn chặt răng, có thể tồn tại tới Vương Gia Thôn hay không, liền xem có thể thừa nhận một kích này của Tà Bồ Tát hay không. Lập tức không tránh không né, cắn chặt răng, Lâm Thành trực tiếp dùng lưng tiếp đón quả cầu thi khí của Tà Bồ Tát. Phanh một tiếng, quả cầu cùng với phía sau lưng của Lâm Thành vững chắc tiếp xúc ở bên nhau. Phóng một tiếng, một cỗ lực lượng cường đại tức khắc chui vào trong thân thể Lâm Thành, làm Lâm Thành có một loại cảm giác lục phủ ngũ tạng bị rạo phá, phun ra một ngụm máu tươi đen nhánh, thân thể tựa như diều đứt dây, nhanh chóng bay về phía trước. Hắn ở không trung ho khan một chút, cắn chặt răng, cố nén đau đớn, trên mặt lộ ra một tia ý cười. Chịu đựng một kích vừa rồi, nhưng hắn không chết. Nếu không phải thân thể cương thi, một kích vừa rồi cũng đã nổ tan xác mà chết. Mà hắn sở dĩ không tránh né, một là không thể tránh né, tránh né liền sẽ bị Tà Bồ Tát đuổi theo, hai là muốn mượn cố lực lượng này của Tà Bồ Tát đem hắn đánh bay. Hiện tại hiệu quả thực rõ ràng, hắn đã cùng với Tà Bồ Tát kéo ra khoảng cách. Phanh, răng sắc, cuối cùng Lâm Thành bị đánh bay ra phía trước vài trăm mét, liên tiếp đâm gãy bốn cây đại thụ mới dừng lại. Mượn dùng lực công kích của người ta cũng là phải trả giá rất lớn, không có thân thể cường đại, Lâm Thành đã chết. Sau khi nện ở trên mặt đất, Lâm Thành cũng bất chấp kiểm tra thương thế, nhanh chóng từ trên mặt đất bò dậy, cố nén đau đớn do miệng vết thương mang đến, liều mạng chạy tới Vương Gia Thôn. Một bên chạy, Lâm Thành một bên phát ra tiếng gào giống của dã thú, giống như lang sói trù lên. Khoảng cách đến Vương Gia Thôn chỉ còn cách 1 km, đã đi vào trên núi lớn bên phải Vương Gia Thôn. Đi xuống núi lớn chính là Vương Gia Thôn, thanh âm của hắn cũng đủ để cho đại quân cương thi nghe được. Phanh một tiếng, đúng lúc này Lâm Thành thức khắc lảo đảo, bụng bị đánh về phía trước, cả người uốn lượn thành hình cung. Một viên cầu hình thành từ thi khí vững chắc đánh trúng vào vòng eo của Lâm Thành. Chạy, Người hãy tiếp tục chạy đi. Muốn lợi dụng lực công kích của ta chạy sao? Người tuy rằng là cương thi, nhưng người lại có thể ngăn cản được mấy lần? Ta Bồ Tát đầy mặt phẫn nộ nhìn Lâm Thành, trong ánh mắt hiện lên một vẻ giễu cợt cùng khinh thường. Một con kiến con, làm nó tự mình ra tay đã đủ cho hắn mặt mũi, nhưng hắn vậy mà còn dám lừa chính mình. Ta Bồ Tát thật sự là tức giận. Chết chắc rồi. Lần này Lâm Thành chết chắc rồi. Thấy Lâm Thành liên tiếp bị trúng hai trường của Ta Bồ Tát, Quỷ Vương ở ngọn núi sau trường trung học số 1 thập phần kích động. Phía trước Lâm Thành đánh nó chật vật chạy trốn, thật đúng là phong thủy đổi rời, năm nay đến nhà ta. Rốt cuộc vẫn là đến phiên Lâm Thành. Lúc này đây, Lâm Thành tuyệt đối chết chắc rồi. Không có bất luận cái gì trì hoãn, liền tính hồ ly tinh ngàn năm kia xuất hiện đều cứu không được. Nhìn bộ dáng chật vật của Lâm Thành, nó thập phần hưng phấn, kích động. Đây là kết cục vì đắc tội Tà Bồ Tát. Nếu như ngoan ngoãn thần phục Tà Bồ Tát thì tốt rồi, hoàn toàn không cần chịu tội thế này. Hơn nữa nó cũng không dám tìm Lâm Thành gây phiền toái. Nếu Lâm Thành thần phục, địa vị của Lâm Thành ở trong lòng Tà Bồ Tát khẳng định rất lớn. Giữa cuộc hai người đều là cương thi, hơn nữa Lâm Thành yêu nghiệt như vậy. Đáng tiếc Lâm Thành cũng không có lựa chọn thần phục, mà là lừa gạt Tà Bồ Tát. Hiện tại liền tính muốn thần phục đều không thể. Giết nó, chủ nhân nhất định phải giết nó. Quỷ Vương bị Lâm Thành đánh nổ thân thể, ánh mắt tràn ngập oán hận nồng đậm, trên mặt tràn đầy hung ác. Nếu không phải vừa rồi Tà Bồ Tát tới nhanh, nó đã bị Lâm Thành dùng lá bùa giết chết. Không giết Lâm Thành, nó không thể nào giải được phẫn nộ mãnh liệt trong lòng. Phanh một tiếng, Lâm Thành hung hăng nện ở trên một cục đá lớn. Răng rắc, tảng đá cao bằng một thân người, rộng 2 mét, ở một khắc Lâm Thành nện xuống kia, thế nhưng xuất hiện cái khe giống như mạng nhện. Phớt một tiếng, Lâm Thành há mồm phun ra một ngụm máu đen, bất quá phun đến một nửa lại bị hắn hung hăng nuốt trở về. Hắn có thể cảm giác được bên trong máu tươi có chút đồ vật, hình như là tim phổi bị vỡ nát. Nhìn Vương Gia Thôn gần trong gang tấc, trên mặt Lâm Thành lộ ra một tia cười khổ. Chúng kỳ vẫn là không thể nào chạy đến chỗ đại quân cương thi. Cương thi hắc cương hậu kỳ, thực lực quá khủng bố, hắn hoàn toàn không có lực đánh trả. Hắn cũng không có sợ hãi tử vong, một ngày trở thành cương thi kia, nội tâm hắn đã biết kết cục của chính mình là cái gì. Không phải bị tà vật giết chết, thì chính là bị pháp sư giết chết. Chỉ là hắn vẫn luôn không muốn đối mặt đáp án này. Hiện giờ rốt cuộc đã tới, hiện tại xem ra cũng hoàn toàn không đáng sợ. Đây cũng là nguyên nhân hắn muốn biến mạnh, xây dựng đại quân cương thi, hết thảy đều là vì bảo hộ chính hắn. Giết nhiều người như vậy, hiện giờ rốt cuộc đến phiên ta sao? Lâm Thành nằm ở trên tảng đá, hai mắt nhìn chằm chằm vào ánh trăng sáng tỏ. Bị Tà Bồ Tát đánh cho hai cái, hắn thật sự không đứng dậy nổi. Nếu trước tiên biết không thể đến được Vương Gia Thôn, hắn sẽ không chạy, mà là dừng lại cùng với Tà Bồ Tát đại chiến một hồi. Dù cho không phải đối thủ của Tà Bồ Tát, cũng tốt hơn so với xe chết mà còn không có đánh trả. Nhưng chuyện sau này mấy ai có thể biết được. Bên trong thập phẩm thần thông thuật thật ra có một cái thần thông biết trước tương lai, đáng tiếc hắn còn không có tu luyện đến loại cảnh giới này. Đi bắt lại, mang về chậm rãi xử lý nó. Tà Bồ Tát nhìn về phía Quỷ Vương ở ngọn núi sau trường trung học số 1, để mặt nghiêm túc nói. Nó không có ra tay giết chết Lâm Thành, trực tiếp giết chết quá tiện nghi. Nó muốn cho Lâm Thành phải hối hận vì phía trước đã lừa gạt nó. Vâng. Quỷ Vương thập phần kích động gật đầu, rồi sau đó đầy mặt đắc ý bay về phía Lâm Thành, đi vào bên người Lâm Thành. Quỷ Vương vân tay phải đánh thật mạnh vào khuôn mặt Lâm Thành, đầy mặt khinh miệt, đắc ý, thống khoái nói. Người không phải tự nghiêu bức sao? Người không phải còn biết võ kỹ sao? Pháp thuật của người đâu? Tại sao hiện tại lại giống như chó chết nằm ở chỗ này vậy? Có phải rất muốn giết ta hay không? Người không có cơ hội, vĩnh viễn đều sẽ không có cơ hội. Qua không bao lâu, người liền sẽ chết. Bất quá trước khi chết, chủ nhân khẳng định sẽ làm cho người thể hội tư vị bị từng đau lột da của mình. Ồ, quên người là cương thi, làn da thực cứng. Bất quá chủ nhân có rất nhiều biện pháp tra tấn ngươi. Đối mặt tên thiếu niên nhìn qua chỉ có mười mấy tuổi này, trên mặt Quỷ Vương không có thương hại, có chỉ là phẫn nộ cùng đắc ý, còn có thống khoái sau khi báo thù. Nhanh chóng mang nó rời khỏi nơi này. Tà Bồ Tát nhíu nhíu mày, không biết vì sao nó có loại dự cảm xấu. Loại dự cảm này rất mãnh liệt, hơn nữa chung quanh ẩn ẩn có thi khí truyền đến. Không phải rất mãnh liệt, nhưng rất nhiều. Thùng thùng thùng thùng. Đúng lúc này, một trận tiếng bước chân dày đặc xuất hiện. Ngay sau đó, một con, hai con, ba con, 50, 60 con, rậm rạp đen nghìn nghịt là một mảnh cương thi xuất hiện. Hơn nữa những cương thi này tạo thành hình tròn, đã đem bọn chúng vây quanh lại. Đi đầu chính là một con thi vương cùng với một con lam nhãn cương thi. Chẳng qua lam nhãn cương thi này làm cho Tà Bồ Tát thập phần khiếp sợ, nhịn không được thất thanh nói: "Cương thi biến dị!" Nhìn thấy đại quân cương thi của chính mình xuất hiện, vốn dĩ Lâm Thành đã tuyệt vọng, nội tâm nháy mắt xuất hiện hy vọng. Hai ngày không thấy, Lâm Thành phát hiện lam nhãn cương thi lại biến dị, vây cá sau lưng càng ngày càng cao. Hơn nữa từ sau cổ vẫn luôn dài qua sống lưng, hai vai mọc ra một cái u thật lớn, thật giống như có thứ gì mọc ra ở bên trong. Lam nhãn cương thi bước ra một bước, há mồm đối với đám người Tà Bồ Tát rít gào một tiếng, nhìn qua mười phần khí thế, hung quang phát ra, phối hợp với bộ dáng khủng bố của nó, thật đúng là làm người sợ hãi. Mấu chốt nhất, gia hỏa này vậy mà không có nhảy đi, mà là giống như con người, dùng hai chân đi lại trên mặt đất. Không nói Tà Bồ Tát, chính là Lâm Thành đều sợ ngây người. Đây là tình huống như thế nào? Nó là lam nhãn cương thi của mình sao? Tại sao lại biến thành dáng vẻ này? Con đừng nói, giờ phút này, lam nhãn cương thi uy vũ dị thường, khí thế trấn áp đương trường. Rõ ràng là một con lam nhãn cương thi, khí thế lại vô cùng cường đại. Thật giống như hôm nay nó mới là vai chính, mà không phải Lâm Thành cùng với Tà Bồ Tát. Đều là cương thi, Tà Bồ Tát thập phần khiếp sợ. Nó sống lâu như vậy, ít nhất có 200 năm, có cái gì mà nó chưa thấy qua? Hôm nay vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại cương thi biến dị này. Tuyệt đối là biến dị, bằng không song lưng lam nhãn cương thi không có khả năng mọc ra vây cá, bả vai cũng không có khả năng nổi lên cục u, khí thế cũng càng thêm không có khả năng cường đại như vậy. Mẹ nó, rốt cuộc làm như thế nào biến dị đây? Lâm Thành cũng là cương thi biến dị, hắn là biến dị ở trên khía cạnh thực lực, mà lam nhãn cương thi này biến dị lại là hình tượng bên ngoài. Chẳng lẽ Lâm Thành nắm giữ phương pháp có thể làm cương thi biến dị sao? Hơn nữa nhiều cương thi như vậy, thế nhưng tất cả đều là cảnh giới hồng nhãn sơ kỳ. Còn có một con thi vương. Thành phố Dương Thạch có một đại quân cương thi, nó thân là cương thi vương, thế nhưng đến bây giờ mới biết được. Sao có thể? Nó nhớ rõ 10 năm trước chính mình đã tới nơi này, lúc ấy cũng không có cương thi. Hơn nữa xem tuổi tác của Lâm Thành cũng không lớn, chẳng lẽ gần đây mới xuất hiện đại quân cương thi? Nhưng một đoạn thời gian ngắn ngủi, hắn làm sao có thể làm ra nhiều cương thi như vậy? Thành phố Dương Thạch cũng không có chết quá nhiều người như vậy. Bất quá nó chú ý tới cách ăn mặc của những cương thi đó, lập tức đồng tử co rụt lại, nhìn không được nhìn Lâm Thành hỏi: "Ngươi đem toàn bộ người của thần chủ đều cắn chết rồi sao?" Lâm Thành cười lạnh, không có trả lời. Ngay sau đó nhìn thi vương, ý bảo mau tới cứu chính mình. Thi vương ánh mắt trầm xuống, thân thể nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Lạch cạch, một đống sâu ghê tởm rơi xuống trên mặt đất. Gia hỏa này chủ yếu chính là sợ hãi pháp sư. Hơn nữa phía chính mình người đông thế mạnh, còn có mấy ngày này mang theo đại quân cương thi săn thú khắp nơi, lá gan cũng lớn hơn không ít. Đổi làm trước kia, nhìn thấy loại trường hợp này tuyệt đối đã trước tiên chạy trốn. Giây tiếp theo, thi vương đột nhiên xuất hiện ở bên người Lâm Thành, không nói hai lời, một cỗ thi khí khổng lồ nháy mắt hướng về phía quỷ vương. Quỷ vương mới vừa bị đại quân cương thi làm cho khiếp sợ, phục hồi lại tinh thần, thấy thi vương công kích chính mình, đồng tử co rụt lại, nhanh chóng vận chuyển quỷ khí chống cự. Phụt một tiếng, một cỗ thi khí, một cỗ quỷ khí lập tức va chạm ở bên nhau, ngay sau đó ăn mòn lẫn nhau. Phanh một tiếng, đúng lúc này thi vương đột nhiên vươn tay trái che kín sâu, tựa như dây thun bị kéo dài, đối với mặt của quỷ vương trực tiếp đánh tới một cái. Bang một tiếng, quỷ vương ngưng tụ thực thể, bị một cái tát này vừa vặn đánh trúng, lực lượng cường đại nháy mắt làm cho quỷ vương bay ngược ra ngoài. Trong mắt nó mang theo hoảng sợ cùng với không thể tưởng tượng. Thi vương này nó có biết đến, lúc ấy ở ngọn núi sau trường trung học số 1 liền ở tại bên cạnh huyệt động của nó. Trước kia thường xuyên khinh dễ gia hỏa này, nó cũng không dám đánh trả, nhưng hôm nay gia hỏa này lại đánh nó một cái. Một chút nhất, thực lực của thi vương lại lớn như vậy. Đây cũng là lần đầu tiên thi vương ra tay đối với quỷ vương. Trước kia không dám, nó đối với thực lực của chính mình không có tin tưởng. Từ sau khi bị Lâm Thành mang ra từ ngọn núi sau trường trung học số 1, nó đối với thực lực của mình càng ngày càng có tin tưởng. Hơn nữa nó còn phát hiện chính mình rất mạnh, ngay cả rất nhiều pháp sư đều không phải đối thủ của nó. Dưới tình huống như vậy, nó đương nhiên sẽ không sợ quỷ vương. Hơn nữa quỷ vương vừa rồi lại dám đùa giỡn đại ca của nó, nó nháy mắt liền thực phẫn nộ. Nếu không phải nhờ có đại ca, hiện tại nó còn ở ngọn núi sau trường trung học số 1. Ở nó xem ra, đại ca chính là phụ mẫu tái sinh của nó. Đời này sinh ra là người của đại ca, chết là thi của đại ca. Sau khi đánh lui quỷ vương, thì vương nhanh chóng bế Lâm Thành lên, tiếp đó đi vào bên người Lam Nhãn Cương Thi. Hô hô, Lam Nhãn Cương Thi nhìn Lâm Thành gọi một tiếng. Ta không có việc gì, lên, giết bọn chúng. Lâm Thành khẽ lắc đầu, lập tức liền đọc hiểu ý tứ của Lam Nhãn Cương Thi. Hiện giờ đại quân Cương Thi đuổi tới, hắn đã không sợ cái gì. Nuôi binh ngàn ngày, dùng trong một giờ, là thời điểm bày ra thực lực của đại quân Cương Thi. Gần trăm tên Hồng Nhãn Cương Thi theo Lâm Thành ra lệnh một tiếng, đồng thời nhảy về phía đám người Tà Bồ Tát. Lam Nhãn Cương Thi lại tiếp tục gào giống, ánh mắt lộ ra phẫn nộ nhân tính hóa, ngồi xổm xuống, hai chân uốn lượn, tiếp theo đột nhiên phát lực, tựa như một viên đạn pháo, thẳng tắp bay lên, không sợ hãi chút nào hướng về phía Tà Bồ Tát phóng tới. Lên, giết bọn chúng! Tà Bồ Tát cũng không có khiếp đảm chút nào, phía trước chỉ là khiếp sợ vì vẻ bề ngoài của Lam Nhãn Cương Thi. Hiện tại phục hồi lại tinh thần, Lam Nhãn Cương Thi thì như thế nào? Nó là Cương Thi Hắc Cương hậu kỳ, cỡ bậc kém rất lớn, nó cũng không sợ hãi. Đối phương số lượng nhiều thì như thế nào? Phía chính mình tất cả đều là cao thủ, quỷ vương thôi chính là có ba gã, hơn nữa còn có chính nó, cũng không tin không làm gì được những cương thi này. Ngươi đi trợ giúp Cương Thành đi, ta sợ nó một mình không phải đối thủ của Ta Bồ Tát. Lâm Thành nhìn Thi Vương vẫn luôn bảo hộ ở bên người chính mình nói, Ta Bồ Tát có bao nhiêu lợi hại, hắn đã minh bạch thật sâu. Liền tính Cương Thành biến dị, nhưng biến dị như thế nào cũng không thay đổi được sự thật nó là Lam Nhãn Cương Thi, đối phương là Hắc Cương, thực lực quá khủng bố. Đại ca, vậy ngươi tự mình cẩn thận một chút. Nói xong, Thi Vương cũng hướng về phía Ta Bồ Tát phóng đi. Giờ phút này, Cương Thành đã đi vào trước người Ta Bồ Tát, đôi tay cứng đờ đối với Ta Bồ Tát quen ngang một cái. Phanh một tiếng, lực lượng cường đại đánh trúng Ta Bồ Tát. Ta Bồ Tát không chút sứt mẻ, thậm chí ở trên mặt lộ ra một tia ý cười. Lam Nhãn Cương Thi chính là Lam Nhãn Cương Thi, liền tính biến dị thực lực cũng không được, khí thế lớn cũng vô dụng, phải có thực lực mạnh mới được. Ngay cả thủ lĩnh của các ngươi đều không phải đối thủ của ta, huống chi là ngươi. Kế tiếp sẽ khiến cho ngươi minh bạch Hắc Cương cùng với Lam Nhãn Cương Thi chênh lệch thế nào. Tà Bồ Tát cười lạnh, ánh mắt đột nhiên trầm xuống, không nói hai lời, đôi tay vươn ra, móng tay bén nhọn phát ra u quang, trực tiếp đối với ngực của Cương Thành đâm tới. Kéo một tiếng, tốc độ của Tà Bồ Tát thực mau, dù sao cũng là Hắc Cương hậu kỳ, Cương Thành căn bản không kịp phản ứng, trực tiếp bị đâm trúng. Bất quá, cùng nó công kích Tà Bồ Tát giống nhau, căn bản không có một chút việc gì. Móng tay sắc bén của Tà Bồ Tát đâm vào trên ngực Cương Thành, toát ra từng trận tia lửa. Sao có thể? Tà Bồ Tát trừng lớn hai mắt, vô cùng khiếp sợ. Nó thân là Hắc Cương hậu kỳ, thế nhưng không thể đâm vào thân thể một con Lam Nhãn Cương Thi. Liền tính là một tấm thép dài 5cm nó đều có thể đâm thủng. Cương Thành lại tiếp tục rít gào, thân thể nháy mắt xuất hiện biến hóa. Ba một tiếng, hai bao trên vai nháy mắt bị căng vỡ, bên trong mọc ra một đôi đồ vật hình vòm, giống như hình trăng lưỡi liềm, mỗi bên trái phải có một cái. Vây cá ở sau lưng từ sau cổ bắt đầu bóc ra, chạy dài qua khỏi sống lưng. Vây cá che kín gai ngường, phảng phất giống như một cái đuôi khổng lồ dài 1 mét ở không trung hữu lực vũ động. Răng rắc, đôi tay Cương Thành uốn lượn, trực tiếp bẻ gãy đồ vật hình vòm trên vai, nắm trong đôi tay. Phút một tiếng, rồi sau đó nhanh như tia chớp chém vào trên thân thể Tà Bồ Tát. Theo vai trái của Tà Bồ Tát vẫn luôn chạy dài đến bụng, làn da bên ngoài thân thể bị cắt qua, chảy ra máu tươi đen nhánh. Tà Bồ Tát đồng tử co rụt lại, nội tâm nhấc lên sóng gió động trời, vong hồn bốc lên, cấp tốc lui về phía sau. Hai mắt trừng to nhìn chằm chằm vào Cương Thành, biểu tình trên mặt thập phần phức tạp, khiếp sợ, không thể tin tưởng, kinh ngạc cùng với sợ hãi nồng đậm. Một con cương thi biến dị không nói, thế nhưng có thể sử dụng vũ khí, một chân nhân vũ khí còn là trên người chính mình, hơn nữa thân thể tại sao lại sẽ kiên cố như thế, thật giống như đá kim cương, làm cho công kích của nó đều không thể tiến vào. Ngay cả vũ khí trong tay nó đều sắc bén như thế, nhiều năm qua nó không phải không chịu thương thế, giờ khắc này thế nhưng đã bị thương. Đối phương rõ ràng là Lam Nhãn Cương Thi, vì sao sẽ khủng bố như vậy? Lâm Thành biến thái, ngay cả thủ hạ đều biến thái theo. Lại nhìn những cương thi khác, phảng phất giống như có linh trí, thế nhưng hiểu được tác chiến đoàn thể, thậm chí còn có chiến thuật. Đúng lúc này, Tà Bồ Tát đột nhiên cảm giác bên tai thổi tới một trận cuồng phong, vừa thấy lại là một cái đuôi tràn ngập gai ngược, gào thét hướng về đầu của nó đánh tới. Không dám bất cẩn, càng không dám do dự, vội vàng lắc mình tránh né công kích của cái đuôi Cương Thành. đây đã không phải là cương thi, mà rõ ràng là quái vật. Nó thật sự không nghĩ tới Cương Thành làm như thế nào biến dị. Chỉ có Lâm Thành biết, bởi vì Cương Thành đã ăn kim cương cổ. Bất quá hắn không nghĩ tới Cương Thành ăn kim cương cổ, thế nhưng phát sinh biến hóa lớn như vậy. Đặc biệt là gần đây, biến hóa càng ngày càng rõ ràng. Hai bờ vai thậm chí mọc ra vũ khí, với cá còn có thể biến thành cái đuôi, phòng ngự thân thể cũng càng cường đại đến đáng sợ. Kim cương cổ, ngay cả người thường ăn vào đều có thể đau thương bất nhập, huống chi là cương thi. Cương Thành giờ phút này thực lực đã vượt xa tưởng tượng của Lâm Thành. Sau khi ăn xong kim cương cổ, chẳng những kế thừa đặc tính đau thương bất nhập của kim cương cổ, còn phát sinh biến dị siêu cấp. Thật không biết gia hỏa này cuối cùng sẽ biến dị thành cái dạng gì. Bất quá càng lợi hại càng tốt, về sau Cương Thành có thể làm phụ tá đắc lực cho hắn. Hiện giờ ngay cả Tà Bồ Tát đều không phải đối thủ của nó, đã đủ để một mình đảm đương một phía. Mấu chốt nhất Cương Thành mới là cảnh giới làm nhãn cương thi. Nếu đột phá đến lục nhãn, hắc cương, vậy thì thật sự sẽ có bao nhiêu lợi hại. Đi tìm chết cho ta! Tà Bồ Tát hít sâu một hơi, mạnh mẽ làm cho nội tâm của chính mình bình phục xuống dưới. Tay phải ngưng tụ ra một quả cầu năng lượng bằng thi khí, đột nhiên hướng về phía Cương Thành ném tới. Bang một tiếng, vây cá của Cương Thành vừa chuyển, trực tiếp đánh trúng quả cầu năng lượng. Bùm một tiếng, quả cầu năng lượng do thi khí hình thành nổ mạnh ở không trung, thi khí khuếch tán, đem không trung đều nhuộm thành màu đen. Tà Bồ Tát chau mày, không thể không thừa nhận chính mình thật sự không phải đối thủ của Lam Nhãn Cương Thi. Đánh cận chiến, người ta có vũ khí, có thể phá vỡ phòng ngự thân thể của nó. Chiến đấu ở khoảng cách xa, lại không thể làm gì được người ta. Giờ khắc này, nó có chút hâm mộ Cương Thành. Nếu nó có năng lực như vậy, vậy thì sẽ có bao nhiêu lợi hại. Đều là Cương Thi, vì sao Lâm Thành cùng với Cương Thành có thể biến dị, mà nó không thể? Hâm mộ cùng với ghen ghét tựa như ngọn lửa nồng đậm, thiêu đốt ở trong lòng nó. Mà Thi Vương xông tới, thấy Tà Bồ Tát không phải đối thủ của Cương Thành, lại hậm hực trở lại bên người Lâm Thành. Nó sợ Lâm Thành bị đánh lén. Hiện tại Lâm Thành thân bị thương nặng, không hề có sức phản kháng. Cương Thành vậy mà trở nên lợi hại thế này. Lâm Thành ở nơi xa nhìn Cương Thành chiến đấu cùng với Tà Bồ Tát, trên mặt lộ ra chấn động nồng đậm. Sức chiến đấu khủng bố này so với hắn lợi hại hơn quá nhiều. Trước kia tùy tiện có thể thu thập Cương Thành, hiện tại Cương Thành có thể tùy tiện thu thập hắn. Bất quá còn tốt, Cương Thành không có tâm lý tạo phản. Xem bộ dáng của nó cùng với Thi Vương giống nhau, đã đem chính mình coi như phụ mẫu tái sinh. Đại ca, Cương Thành thật sự quá biến thái. Vừa rồi chúng ta ra tới săn thú, ta cùng nó so thử mấy chiêu, thế nhưng bị nó treo lên đánh. Ngài xem, trên thân thể ta duy nhất có một chỗ thịt tốt đều bị nó đánh cho không còn. Mẹ nó, trên người ngươi còn có chỗ thịt còn tốt sao? Lâm Thành có chút giở khóc giở cười, toàn thân đều là thịt thối, chưa bỏ sâu cũng chỉ có sâu, vậy mà nó nói còn có một khối thịt tốt. Lui! Tà Bồ Tát nhìn thấy chính mình không phải đối thủ của Cương Thành, thủ hạ cũng bị đông đảo cương thi dây dưa, nhanh chóng khẽ quát một tiếng. Đêm nay nó tự mình ra tay cũng chưa thể giết được Lâm Thành, thật sự là không cam lòng, nhưng lại không có bất luận biện pháp gì. Trong miệng Cương Thành phun ra một ngụm thi khí màu đen, ở không trung thật lâu không tiêu tan. Thế Tà Bồ Tát muốn chạy trốn, nó rõ ràng không muốn buông tha, lại tiếp tục cầm lấy vũ khí vọt đi lên. Vũ khí trong tay đối với đầu của Tà Bồ Tát từ trên trời giáng xuống, thập phần mạnh mẽ, dẫn tới không khí nổ vang, cuồng phong gào thét. Mấy người các ngươi nhanh chóng mang ta rời đi! Tà Bồ Tát điên cuồng hét lên, đôi tay không ngừng ngăn cản. Phanh một tiếng, vũ khí sắc bén chém vào trong tay phải của Tà Bồ Tát, bất quá chém tới xương cốt, Cương Thành cũng không thể nào tiến thêm được nữa. Có thể phá vỡ thân thể, nhưng không thể chém đứt xương cốt của Tà Bồ Tát. Số của người ta tốt xấu gì cũng là hắc cương, thân thể cứng rắn dị thường, xương cốt đương nhiên càng mạnh hơn so với thân thể. Tuy rằng không thể chém đứt tay phải của Tà Bồ Tát, nhưng loại đau đớn bởi vì thân thể bị chém ra này cũng làm cho Tà Bồ Tát phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ, đầy mặt vặn vẹo, trên mặt tràn ngập sợ hãi. Mau mang theo chủ nhân rời đi! Quỷ Vương ở ngọn núi sau trường trung học số 1 thấy Tà Bồ Tát bị thương, đánh bay một con hồng nhãn cương thi, tiếp theo nhanh chóng bay về phía Tà Bồ Tát. Cùng với quỷ lưỡi dài, mỗi người đỡ một bên, mang theo Tà Bồ Tát bay đến không trung, sau đó chợt vật chạy đi. Không có cảnh giới phi cương, cương thi là không thể bay, cho dù Tà Bồ Tát là hắc cương cũng không được. Tà Bồ Tát thật sự sợ hãi, thực lực Cương Thành không mạnh, nhưng vũ khí lại sắc bén dị thường, có thể phá vỡ thân thể của nó. khiến cho Cương Thành tăng mạnh sức chiến đấu. Hiện tại nếu chạy còn có thể chạy trốn, chờ lát nữa bị Cương Thành đánh thành trọng thương, đến lúc đó liền chạy không thoát. Quỷ Vương cùng với quỷ lưỡi dài đầy mặt chấn động. Tà Bồ Tát ở trong cảm nhận của bọn chúng vô cùng cường đại, thế nhưng đối mặt một con làm nhãn cường thì lại bị thương, lại còn phải nhờ bọn chúng mang theo trốn chạy, thật sự không thể tưởng tượng. Thế Tà Bồ Tát cùng với hai con quỷ vương đều chạy thoát, lệ quỷ còn giữ lại cũng sôi nổi đào tẩu. Về phần quỷ vương bị Lâm Thành đánh nổ thân thể, ở vừa rồi thấy tình thế không ổn cũng đã trước tiên đào tẩu. Hiện giờ nó chỉ có một cái hồn thể, căn bản không có bất luận sức chiến đấu cái gì. Hơn nữa nếu không đi, bị đánh nổ hồn thể, đến lúc đó liền tan thành mây khói, thật sự hoàn toàn biến mất ở trên thế giới này. Tới mau đi cũng mau, Cương Thành không có đuổi theo. Nó đã ra đời linh trí, biết chính mình không thể bay, liền tính đuổi theo cũng vô dụng. Rồi sau đó lập tức trở lại bên người Lâm Thành, để mặt tôn kính đứng ở một bên. Cho ta xem vũ khí của ngươi. Lâm Thành thập phần kích động nhìn Cương Thành nói, bởi vì quá mức kích động, liên lụy đến miệng vết thương, làm cho hắn nhịn không được ho khan một chút. Cương Thành không có bất luận do dự cái gì, trực tiếp đem vũ khí trong tay chính mình giao cho Lâm Thành. Hai thanh vũ khí giống nhau như đúc, đều là hình lưỡi liềm, vừa rồi đã mọc ra ở bên trong vai của Cương Thành. Lâm Thành nắm ở trong tay, độ lớn vừa phải, thoạt nhìn rất dày dặn, hoàn toàn không có bộ dáng sắc bén. Nhưng hắn biết thứ này thực sắc bén, ngay cả thân thể của Tà Bồ Tát đều có thể chém vào. Nếu không phải có hai thanh vũ khí này, Cương Thành cũng không có khả năng tạo thành thương tổn cho Tà Bồ Tát. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.